Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 133. Chương 133 chương hồi 133 Nghiêm Mặc lúc này căn bản không rảnh lo Nguyên Chiến. Hắn nhìn phía Hắc Ám, tận lực ngữ khí bình định nói. Ta biết này cây tên, nó đối ta hài tử rất quan trọng, người biết. Lão Tát Mã tựa hồ thực kinh ngạc, phản hồn thụ cây non. Đúng không? Nghiêm Mặc nắm chặt nắm tay, phản hồn thụ. Hắn nguyên lai thế giới cũng có ghi lại. Truyền thuyết này ngoại hình tựa cây phong. Lấy phản hồn thụ thụ tâm hoặc rễ cây. Dùng ngọc thạch làm thành nồi chiên canh. Lại đem nước canh ngao đến sền sệt sơn trạng. Xoa bóp thành hoàn. Dùng hỏa huân chi. Này mùi hương có thể làm người chết sống lại. Lão Tát Mã lâm vào trầm mặc. Nguyên Chiến lúc này đã thanh tỉnh rất nhiều. Lại thấy rõ Nghiêm Mặc không có nguy hiểm sau. Hắn bò đến trên thạch đài. Ở Nghiêm Mặc chân biên nằm xuống. Phần đầu vừa lúc cùng tiểu thụ mầm bình tề. Trực tiếp nhắm mắt vận hành sơ cấp phép huấn luyện. Sơ cấp phép huấn luyện hô hấp pháp tắc ở vận hành khi không chú ý tư thế. Thuần thục bất luận cái gì tư thế hạ đều có thể làm này ở bên trong thân thể vận chuyển. Nguyên Chiến vội vã khôi phục thể lực. Như bây giờ. Hắn chẳng những vô pháp bảo hộ hắn tư tế, còn sẽ trở thành hắn liên lụy, hô hấp gian. Nhàn nhạt dễ ngửi cỏ cây hương khí truyền vào trong mũi. Này cổ cỏ cây thanh hương làm hắn thân thể nháy mắt liền thoải mái rất nhiều. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình khôi phục tốc độ ở nhanh hơn. Cái này làm cho hắn không khỏi đem đầu hướng kia cổ hương khí truyền đến phương hướng lại dịch một. Ít ta không nghĩ tới còn có nhân loại có thể nhận ra chúng ta. Lão Tát Mã tựa hồ ở tự hỏi cái gì, Nghiêm Mặc khiếp sợ. Chẳng lẽ phong tộc tất cả đều là phản hồn thụ? Nếu thật là như vậy, nếu về hắn nguyên thế giới đối phản hồn thụ ghi lại là chân thật. Nếu tin tức này tiết lộ đi ra ngoài, nơi này phong tộc còn có thể tồn tại bao lâu? Lão Tát Mã như là nhìn ra Nghiêm Mặc suy nghĩ cái gì? Nó lại nhàn nhạt mà nói câu, có thể bị xưng là phản hồn thụ chỉ có phong tộc Tát Mã, Nghiêm Mặc này trước nay chỉ đem người. Hướng chỗ hỏng tưởng cơ hồ lập tức liền minh bạch lão Tát Mã đang lo lắng cái gì. Tuy rằng Nguyên Chiến tại đây, còn đột phá đến ngũ cấp, nhưng hắn cũng không dám nhẹ đánh giá vị này sống không biết nhiều ít năm tháng lão Tát Mã. Liền tính hắn có thể bằng vào trong bụng vu vận chi quả công kích phong tộc. Nhưng kia tất nhiên là cái lưỡng bại câu thương kết cục. Phi đến tất yếu, hắn tuyệt không tưởng như thế. Huống chi vu vận chi quả rất có thể còn cất giấu con của hắn đô đô hồn phách. Cái này làm cho hắn càng không dám dễ dàng lợi dụng vu vận chi quả ta đối với các ngươi không hề. Ác ý, Nghiêm Mặc nói những lời này khi mặt không đỏ tâm không nhảy. Hắn xác thật không có ác ý. Chẳng qua tưởng cùng lão Tát Mã làm một ít giao dịch ta tri thức đều đến từ tổ thần trong mộng. Truyền thụ, lão Tát Mã, còn không có cùng ngươi nói tên của ta. Ta kêu Nghiêm Mặc, hiện giờ là cửu nguyên bộ lạc tư tế. Mà nằm ở ta bên người vị này tắc chính là chúng ta cửu nguyên bộ lạc thủ lĩnh, tổ thần. Ngươi, lão Tát Mã ở giật mình trung phát ra cùng loại ngâm sướng thanh âm, chúng ta đi vào nơi này không? Phải vì xâm lược. Công kích, mà là vì cứu người. Ngài biết sinh hoạt ở trên mảnh đất này nguyên tế bộ lạc sao? Bọn họ bị trệ tộc, bái nhật tộc chờ cường đại bộ lạc liên hợp lại tấn công. Liền bởi vì vu vận chi quả liền sinh trưởng ở bọn họ bộ lạc lãnh địa, vậy ngươi là vì vu vận chi? Quả, lão Tát Mã trong thanh âm tựa hồ mang theo một ít thất vọng, không, Nghiêm Mặc lắc đầu. Chúng ta đi cứu người khi cũng không biết vu vận chi quả sự. Nguyên tế bộ lạc người cũng đều không biết nhà mình địa bàn dài quá như vậy một cái ghê gớm đồ vật. Chúng ta đi cứu người là bởi vì Nguyên Chiến. Chúng ta cửu nguyên thủ lĩnh nguyên bản là nguyên tế bộ lạc chiến sĩ, Nguyên Chiến mí mắt giật giật. Hắn có thể cảm giác được có người đang xem hắn, nhưng mặt khác cảm giác lại rất mơ hồ. Lúc này hắn tựa như ở nửa mộng nửa tỉnh gian. Hắn biết bên ngoài Mặc ở cùng người ta nói lời nói. Lại nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Hắn tưởng cẩn thận nghe. Nhưng mơ hồ ý thức lại không chịu duy trì hắn. Là kia cổ hương khí sao? Nguyên chiến tại ý thức chỗ sâu trong dãy giụa. Hắn ý thức thượng tưởng cách này cổ hương khí xa một chút. Nhưng là thân thể bản năng lại làm hắn lại không muốn rời đi kia cổ hương khí, nghiêm mặc thấy. Nguyên chiến ngủ đến thoải mái. Thu hồi ánh mắt tiếp tục nói. Ta phải đến vu vận chi quả cũng là cơ duyên xảo hợp. Ngài phía trước nhắc tới nhân diện côn bằng tộc. Kia ngài biết sinh hoạt ở thiên quỹ sơn thượng sơn thần người mặt điểu cửu phong sao? Ta biết nó. Có một chi nhân diện côn bằng huyết mạch thích ở nơi đó dưỡng dục chính mình hài tử. Kia chỉ tiểu gia hỏa trưởng thành sao? Ta lúc trước nhìn thấy nó khi. Nó vẫn là một quả trứng. Lão Tát Mã mang ra một chút ý cười. Nó vừa mới kết thúc một lần ngủ. Đông. Nói đến cửu phong. Nghiêm mặc trên mặt cũng mang ra tự nhiên ôn hòa tươi cười. Hiện tại lớn lên nhưng lớn. Năng lực có thể so với năm. Lục cấp năng lực chiến sĩ. Thích khi dễ đại hình động vật. Còn là tiểu hài tử tính cách. Nghịch ngợm thật sự. Nghe tới ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Lão Tát Mã thanh âm về tới phía trước hòa ái. Nó sống quá dài thời đại. Gặp qua quá đa trí tuệ sinh vật. Chẳng sợ rào hoạt nhất thiên hồ tộc ở nó trước mặt cũng như là trong suốt. Đối diện thiếu niên kia giống cha mẹ nói chính mình hài tử ngữ khí làm nó mỉm cười. Cũng làm nó từ đáy lòng đối thiếu niên sinh ra vài phần hảo cảm ân. Nghiêm mặc thực bất đắc dĩ nói. Ở nó trong mắt, ta đại khái là nó nuôi trong nhà, ha ha. Lão Tát Mã cười. Nếu nói phía trước nó đối nghiêm mặc cảm giác chỉ là bình bình đạm đạm. Hoàn toàn bởi vì đối phương trong thân thể có vu vận chi quả. Hy vọng hắn có thể chính xác dưỡng dục sinh ra mệnh chi tử mới đối hắn vẻ mặt ôn hòa. Hiện giờ nó nhưng thật ra thật sự đối tên này tuổi không lớn nhân loại thiếu niên sinh ra hảo. Cảm ta vu vận chi quả chính là cửu phong tặng cho ta lễ vật. Nó nhìn đến vu vận chi quả ở Thái Dương biến mất lại xuất hiện kia đoạn thời gian từ trong đất đột. Nhiên toát ra tới cũng nở hoa kết quả. Liền tưởng cái gì thứ tốt. Liền từ cướp đoạt vu vận chi quả nhân loại trong tay đem nó đoạt lại đây. Tiểu gia hòa kia. Nó có cái gì thứ tốt hoặc chưa thấy qua liền thích lấy phương hướng ta hiến vật quý. Nghiêm mặc. Không chú ý tới chính mình hiện tại ánh mắt có bao nhiêu nhu hòa. Chuyện sau đó ngài đều đã biết. Nguyên tế bộ lạc tù trưởng ở cẩn thận suy xét sau quyết định từ bỏ vốn có lãnh địa. Mà đi theo chúng ta trở về cửu nguyên. Ta kinh tổ thần trong mộng chỉ điểm. Được đến hai điều đi trước cửu nguyên lộ. Một cái yêu cầu đi ngang qua Hắc Xâm Lâm. Một cái còn lại là chúng ta hiện tại đi. Từ Hắc Xâm Lâm bên ngoài đường vòng đi trước. Nhưng chúng ta ở đi đến nơi này khi. Gặp các ngươi, đây là thần chỉ dẫn. Một cây cù kết như long thô to rễ cây từ trong bóng đêm vươn. Ở hồ nước biên dây dưa vặn vẹo chậm rãi biến thành nghiêm mặc phía trước nhìn đến thụ nhân hình. Tượng, chẳng qua tên này thụ nhân đầu quan nhan sắc không có như vậy xanh biếc. Nơi này ánh sáng cũng không phải thực hào. Thoạt nhìn có điểm cùng loại màu tím đen, lão Tát Mã. Nghiêm mặc tay phải phóng tới ngực. Đối lão Tát Mã cúi đầu hành lễ, lão Tát Mã vươn một cây cùng loại quyền trượng cành đối nghiêm mặc. Hư điểm điểm, hai tử. Người nếu đã biết đây là phản hồn thụ cây non, cũng là tộc của ta tương lai Tát Mã. Như vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Chỉ nam kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu đại khái sẽ nói cho hắn như thế nào làm. Nhưng cộng 300 điểm nhân cha trị cũng làm hắn nhất thời hạ không được quyết tâm. Huống hồ chỉ nam là như vậy dễ chọc sao? Nó nếu đã đưa ra muốn hắn đem 100 triệu nhân cha trị toàn bộ trừ mới có thể làm đô đô trở lại. Hắn bên người, sao có thể ở hắn mới giảm không đến 5 vạn điểm thời điểm khiến cho hắn sống lại đô đô. Hắn hoàn toàn không cảm thấy chỉ nam sẽ làm hắn toàn lớn như vậy một cái chỗ trống, thậm chí. Hắn cảm thấy này viên vu vận chi quả xuất hiện giống như là buộc ở con lừa phía trước cà rốt. Chỉ bất quá ở đề cao hắn tính năng động chủ quan. Dụ hoặc hắn càng thêm nỗ lực đi giảm nhân cha trị mà thôi, trước cấp ra hy vọng. Ở hắn cảm giác vô pháp hoàn thành mục tiêu mà thiếu chút nữa tự sa ngã khi. Lại tung ra thực tế dụ hoặc. Một chút, rồi cùng mật đường giao tương sử dụng. Buộc hắn làm hắn cam tâm tình nguyện mà đi cải tạo. Có lẽ dưỡng dục sinh ra mệnh chi tử chính là. Hắn đến hồi đô đô tất yếu quá trình chi nhất. Nghiêm Mặc đột nhiên nghĩ đến, nếu hắn lúc trước sớm đã chạy ra nguyên tế bộ lạc, hắn có phải hay không liền bỏ lỡ vu vận chi quả? Nếu hắn không có đáp ứng nguyên chiến cùng nhau cứu người, có phải hay không vu vận chi quả liền rơi xuống tộc khác tư tế trên tay? Đồng dạng, nếu hắn không có hảo tâm mang nguyên tế người cùng nhau hồi cửu nguyên, liền sẽ không đi đến Hắc Xâm Lâm bên cạnh, cũng sẽ không tiến vào Hắc Xâm Lâm nhìn thấy lão Tát Mã, không thấy được lão Tát Mã. Hắn nói không chừng liền sẽ bị vu vận chi quả dụ hoặc tiến hành sai lầm dưỡng dục. Mà hắn vẫn luôn tưởng ảo giác đô đô cũng sẽ bị hắn sai lầm dưỡng dục phương pháp mà thân. Thủ bóp chết, nghĩ đến đây, Nghiêm Mặc một thân mồ hôi lạnh, chỉ nam quá mẹ nó giảo hoạt. Nếu hắn không có, làm việc thiện, có phải hay không hắn muốn thật lâu về sau mới có thể nhìn thấy đô đô. Nói không chừng 100 triệu nhân cha trị giảm xong về sau, chỉ nam có thể vứt ra một câu. Con của ngươi liền ở XX bộ lạc, hiện giờ liền sắp chết mà hắn muốn nhi tử, nhất định phải trước cùng cái kia được đến vu vận chi quả cường đại bộ lạc đánh giặc. Đặt lại vu vận chi quả sau còn phải ý tưởng tinh lọc vu vận chi quả. Sau đó khắp thiên hạ tìm biết như thế nào tinh lọc trí tuệ sinh vật. Sau đó, cũng không biết muốn quá bao lâu, hắn mới có thể làm vu vận chi quả hóa thân vi sinh mệnh chi tử, mà đáng sợ nhất cũng để cho hắn vô. Pháp tiếp thu chính là, chỉ nam nói cho hắn, con của ngươi đã từng liền ở bên cạnh ngươi, chính là ngươi thân thủ giết chết hắn. Hiện giờ ngươi tưởng hắn trở về, chỉ có giết chết hiện tại vu vận chi quả. Chờ đợi tân vu vận chi quả ra đời, Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy. Hắn cảm thấy chỉ nam thật sự có thể làm ra loại sự tình này, hai tử. Lão Tát Mã nửa ngày không chiếm được phản ứng, cho rằng hắn đang ở làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, các ngươi có biện pháp làm ta hai tử sống lại sao? Nếu các ngươi có thể làm được, ta hướng tổ thần thề, chỉ cần ta huyết mạch còn ở kéo dài, vĩnh viễn đều sẽ là phong tộc tốt nhất bằng hữu. Ta cùng ta huyết mạch đều sẽ bảo hộ phong tộc. Ta bản nhân mặt khác đáp ứng các ngươi ba cái điều kiện. Chỉ cần ta có thể làm được. Chỉ cần không trái với tổ thần thần ý. Điều kiện gì đều có thể. Này tuyệt đối là Nghiêm Mặc hai sinh chung phát hạ lớn nhất hứa hẹn. Lão Tát Mã cũng không cấm động dung. Nó có thể cảm giác đến ra tới. Đối diện nhân loại thiếu niên là nghiêm túc, chúng ta xác thật có biện pháp làm người chết sống lại, lão Tát Mã thừa nhận điểm này. Bất quá chúng ta chỉ có thể lệnh vừa mới chết đi không lâu, nhiều nhất 3 ngày trong vòng người chết sống lại, thả yêu cầu người chết thân thể tận lực hoàn chỉnh cũng bảo trì mới mẻ. Mặt khác đương bị sống lại người chết lại lần nữa chết đi. Như vậy liền vĩnh viễn sẽ không lại có sống lại khả năng, Nghiêm Mặc đã đoán được. Chỉ nam sao có thể làm hắn dễ dàng liền đạt thành mục đích. Tuy rằng đã đoán được, nhưng hắn vẫn là nhịn không được thất vọng lại mất mát, ngươi cũng không cần như vậy khổ sở. Lão Tát Mã cảm giác được nồng đậm thương tâm, nhịn không được an ủi hắn. Ngươi hài tử tình huống cùng người khác không giống nhau. Nếu tổ thần làm hồn phách của hắn nấp trong vu vận chi quả chung, có lẽ dưỡng dục sinh ra mệnh chi tử chính là ngươi sứ mệnh. Đường vu vận chi quả hóa thân ngày đó, ngươi hài tử liền đã trở lại, Nghiêm Mặc cũng một lần nữa chấn tác tinh thần. Không sai, hy vọng liền tại bên người. Hiện tại loại tình huống này đã là tốt nhất tình huống, chính là hiện tại có cái vấn đề. Vu vận chi quả rất có thể có 2 cái ý thức. Mà trong đó một cái ý thức rất có thể sẽ xúc phạm tới ta hài tử. Nghiêm Mặc dùng tràn ngập khát, cầu ánh mắt nhìn phía lão Tát Mã. Có biện pháp gì không tiêu trừ rớt cái kia tà ác ý thức? Chỉ để lại ta hài tử. Cái kia ý thức ở tiếp cận nho nhỏ Tát Mã khi liền trốn đi. Các ngươi có biện pháp đúng hay không? Lão Tát Mã xác thật có biện pháp. Ngươi nguyện ý vì ngươi hài tử chịu khổ sao? Ta nguyện ý. Nghiêm Mặc không chút do dự nói, lão Tát Mã lại ở do dự. Kia sẽ rất thống khổ. Hơn nữa ta không biết hay không sẽ thành công. Ngươi có khả năng sẽ ở vô tận trong thống khổ bị lạc linh hồn của chính mình, Nga. Không có việc gì. hắn hiện tại đã bị Chỉ Nam ngược đãi đến sắp biến thành tự ngược cuồng. Đau Đau nói không chừng càng có lợi cho hắn khỏe mạnh. Nghiêm Mặc cười, ta nguyện ý thử xem. Nói cho ta, lão Tát Mã, người muốn ta muốn làm cái gì? Ta yêu cầu đem ta một cây phân chi loại tiến thân thể của ngươi. Hết chương.